Bà xã, đừng giận anh nhé. Chương 20, bữa tiệc anh, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tách ra khỏi Tú, My đến gần bàn ăn vừa ăn nhưng mắt luôn nhìn về phía Tú đang trò chuyện với một cô gái ăn mặc hở hang vòng một đồ sộ chiếc váy cắp ngực chỉ che đi nửa phần ngực. Tên lăng nhăng sao tôi lại để ý đến anh chứ, tim mình sao lại đâu thế này. My lẩm bẩm nói bàn tay, vỗ ngực nước mắt khẽ động nên mi mắt. Hừ, tôi sẽ uống quên anh không nào giờ nhớ. My cầm hết ly này đến ly khác uống cạn. Về phía Tú nhìn là đang nói chuyện với gái nhưng ánh mắt của Tú có chút lo lắng, có chút thắc mắc. Lúc nào cũng hướng về phía My, thấy My uống hết ly rượu như thế Tú rất muốn chạy đến can My nhưng lòng tự trọng không cho phép anh là như thế, chính cô bỏ anh đi trước mà. Một lúc sau nhìn thấy My uống có nhiều, thân hình hấp dẫn, hai gò má ửng hồng, ngực phập phồng. Theo nhịp thở sau lớp váy đỏ càng trở nên hút hồn. Gạt bỏ đi lòng tự trọng, Tú bước nhanh về phía My cướp ly khỏi tay cô uống cạn. Về thôi, bỏ mặc lời nói của Tú ra khỏi tai, My cầm một ly khác nên uống nhưng chưa uống được đã bị Tú cầm lấy. Ly rượu vác bồng người nên vai, My cố đồn Tú ra nhưng sức không đủ cộng thêm việc say rượu nhàn. Nhạt nói, thả tôi ra tôi tự đi, chúng ta về muốn uống về tôi cho cô uống. Tú không để ý sự phản kháng của My, bước đi về phía cổng ngồi trên xe rời khỏi bữa tiệc trò về biệt. Thự của Tú, Tú đưa My về đặt nhỏ xuống giường. Nước, nóng quá, mướt, My nói, đợi chút tôi đi lấy nước. Tú rời vào một lúc sau quay lại mắt trợn lên để ly nước cạnh giường lấy. Khăn che lại người My, cô điên à nằm ngủ, tôi, nóng quá, nóng, My bật tung cái chăn hiện ra trước mắt Tú, thân hình nhỏ nhắc chỉ mắc mỗi pyjama. Tay chân múa may, uống nước đi sẽ hết nóng. Tú đưa cốc nước cho My nhỏ gạt phăng ra tạo thành tiếng vợ vụn nghe thật. Vôi tai My áp sát người Tú nói nhỏ vào tai. Người anh mát quá cho tôi đi, cô bình tĩnh lại đi. Tú kéo My ra khỏi người mình đặt nhỏ xuống gối nhưng nhỏ không buông tha cho. Anh cả hai người ngã nhào về phía trước tư thế rất chi là mở áp trai trên nữ dưới. My mạch bạo hôn, lên bờ môi quyến rú của Tú, dùng lưỡi của mình phác họa cái lưỡi của anh, Tú hoàn toàn bị lạc. Trong nụ hôn của My, không nhịn được kêu lên một tiếng này giống như chất xúc tác. Làm cho Tú nghĩ muốn My hơn. Nhìn tôi đi, nhìn người hiện tại ở trên người em là ai? My mở cặp mắt mờ mịt của mình ra giọng khàn khàn nói. Tú tên điên, Tú nghe được câu trả lời thì bất chấp tất cả muốn có My. À, đau quá, biết My là lần đầu tiên Tú nhịn lại bản thân mình sắp phá tan chỗ đó của My, từ từ đợi cô thích. Ứng, nhìn My khổ sở khóc thút thít, My cúi người hôn lên những giọt nước mắt như viên trân châu. Kia, di chuyển đến môi My hy vọng có thể phân tán sự chú ý của cô, không bao lâu sau My cảm giác. Không còn đau như lúc đầu, anh lúc này mới buông lỏng cơ thể của mình, làm hành động nguyên thủy nhất trên đời, hai người dây dưa cho đến khi trời gần sáng Tú mới tha cho My. Cách chương.